Chương 357, là ai để nàng như thế? Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, còn có loại này đảo ngược thao tác đạo môn bên ngoài, màn trời xuống, mọi người đều kinh hãi. Màn ánh sáng bảy màu xuống, các phe phái thế lực một mảnh lặng im. Đột nhiên, có một thanh âm thản nhiên truyền ra, linh đấu, là lấy linh làm chủ, cái này Khương Ly làm như thế, tựa hồ có chút phá hư quy củ đi. Câu nói này, rõ ràng là nói cho thiên tộc người nghe. Khu khu. Hoang thần phủ vị trí, truyền đến một hồi ho nhẹ. Phủ chủ âm thanh vang lên, linh mới sơ sinh, tự nhiên yêu cầu dựa vào luận đạo người thủ hộ, mới có thể trưởng thành. Người đây rõ ràng chính là tại cưỡng từ đoạt lý một thanh âm khác cả giận nói. Tất nhiên luận đạo người Lam mở phụ trợ, chính là có thể xuất thủ. Sao có thể xem như là phạm quy đâu? Thiên vũ cung bên kia, cũng chuyển tới giữ gìn Khương Ly âm thanh. Hừ, nếu người người nhập nàng như vậy, cần gì phải có dẫn linh nói chuyện có âm thanh bất mãn nói. Lúc này, lại có tiếng âm truyền đến, người ta đều biết, dẫn linh chỗ tốt, muốn tới cuối cùng mới có thể thể hiện, cùng cái này lại có quan hệ gì? Tóm lại, cái này Khương Ly quả thực chính là xem quy tắc như không, nhất định phải nghiêm trị ta. Ngược lại là cảm thấy không có gì. Dần dần, các nhà âm thanh, chia hai phe cánh. Có giữ gìn, cũng có muốn thư á cơ chen ép. Im lặng nhiều mặt tranh chấp lúc bắt đầu, thiên tộc người âm thanh cuối cùng vang lên. Một câu ra, mọi người đều yên tĩnh. Khương Ly không có làm trái quy tắc, có thể tiếp tục tham gia luận đạo. Thiên tộc người đều mở miệng, bọn họ còn có thể nói cái gì? Theo giới thứ nhất chư vương luận đạo bắt đầu, tại luận đạo trong lúc đó, tất cả quy tắc cùng giám sát, đều là từ thiên tộc người đến chấp hành. Bọn họ nói, liền đại biểu quy tắc. Phen này tranh chấp, cũng không ảnh hưởng đến đạo môn bên trong tất cả. Lục giới thôn phệ linh về sau, trên người huyết hồng vẻ mặt, giảm đi một điểm. Mà cái kia đánh mất linh thiên tiêu, cứ như vậy không hiểu thấu bị đào thải bị loại, lúc gần đi còn là một bộ không cam lòng bộ dạng. Chúng ta tiếp tục. Khương Ly một lần nữa dắt lục giới tay, ôn nhu thì thầm. Mấy ngày đi qua, Khương Ly dùng niệm lực tìm kiếm mục tiêu, lần lượt trộm tới linh, cho lục giới thôn phệ, trên người hắn huyết sắc rút đi không ít, chỉ còn lại một tầng nhàn nhạt màu sắc tồn tại. Thôn phệ linh càng nhiều, lục giới linh cu nở dê bắt đầu có chút thần trí, có lúc, hắn vậy mà biết nhìn xem Khương Ly ngẩn người, tựa như đang tự hỏi cái gì. Linh cùng nguyên thân quan hệ, cho dù là chúng thế lực người, cu nở dê giải thích không rõ. Rõ ràng nhất, là thiên tộc người. Cũng chính bởi vì bọn họ thần bí, mới có thể để bọn hắn, để thiên ngoại thiên một mực duy trì một cái siêu nhiên xuất thế địa vị. Khương Ly lần lượt có can đảm linh cùng linh chiến đấu. Lục giới căn bản không có xuất thủ qua, cũng đã thôn phệ không ít linh. Có người bất mãn, nhưng càng nhiều người đang nghi ngờ, nàng tại sao lại như thế. Trên tuyết sơn, Khương Ly đột nhiên cảm thấy tay bên trong trầm xuống, nàng chuyển mắt nhìn lại, ánh mắt cùng hướng nàng xem ra ách lục giới đối đầu làm sao. Khương Ly hỏi. Lục giới vẫn như cũ chăm chú nàng, nhặt nheo sắc đôi mắt bên trong, mang theo suy nghĩ cảm xúc. Hắn tựa như là nghĩ đến. Khương Ly đến cùng là chính mình người nào mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một chút. Khương Ly cười nói. Nàng mang theo lục giới, tìm kiếm được một chỗ tránh gió khe núi, ngồi tại tuyết động bên trên, nhìn xem cái này một mảnh trắng xóa thế giới, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tường hòa. Sau khi ngồi xuống, Khương Ly chống cằm, nghiêng đầu nhìn xem hắn. Lục giới mắt nhìn phía trước, cùng lúc trước, để người nhìn không hiểu, nhìn không thấu, nhưng cũng nhìn không ngán. Là vì đền bù ta nỗi khổ tương tư, mới có thể để ta dẫn ra người chăm chú cái kia khuynh thành tuấn nhan, Khương Ly ở trong lòng thì thầm. Bị nhìn chăm chú đến lâu, lục giới chuyển mắt nhìn về phía nàng, ngươi đang nhìn cái gì nhìn ngươi? Khương Ly trả lời 10 phần trực tiếp. Lại không biết, nàng lần này thật lòng lời nói, đạo môn bên ngoài, màn trời xuống đám người, lại nghe được lên cả người nổi da gà. Dựa vào a đây là tại luận đạo. Làm sao biến thành nói chuyện yêu đương chủ yếu nhất chính là, cái này Khương Ly làm sao lại đối chính mình dẫn ra linh, sinh ra tình cảm ánh mắt kia nhu sắc, không thể làm bộ. Mấy ngày nay xuống, đồ đần cũng có thể thấy rõ quan hệ của hai người. Nha! Lục giới lên tiếng, đồng dạng nhìn xem nàng. Khương Ly khỏe miệng không nén được dương lên, cu nở dê hỏi, ngươi đang nhìn cái gì nhìn ngươi? Lục giới học trả lời. Ý gì quá phận A, muốn hay không buồn nôn như vậy còn tiếp tục như vậy, chúng ta liền có ý kiến A. Không hiểu Khương Ly cùng lục giới ở giữa cái kia đoạn tình cả người, nhìn thấy bọn họ tại luận đạo bên trong, như thế dính nhau, thật sự là hận không thể giờ phút này có người đưa tới cửa, đánh gãy cái này ngọt ngào ôn nhu. Bọn họ là đến xem thiên kiêu chiến, không phải đến xem loại này nhi nữ tình trường thế nhưng, thì hệ vũ do Khương Ly cùng Lục Giới ở giữa tình cảm Lục Xuân, nhưng không nghĩ như vậy. Nhìn xem hình ảnh bên trong, Khương Ly cùng Lục Giới hài hòa bộ dạng, hắn kìm lòng không được lộ ra cười ngây ngô, mắt ứa lệ. Ngươi học ta Khương Ly như mày. Ừm. Lục Giới đàng hoàng gật đầu. Thời khắc này Lục Giới linh, tỉnh tỉnh mê mê, giống như mấy tuổi hài đồng. Khương Ly đột nhiên xích lại gần, cười đến mê hồn phong tình, vậy ngươi cần phải thật tốt học. Được. Lục Giới vẫn như cũ đàng hoàng đáp ứng. Như thế ngoan Lục Giới, để Khương Ly khỏe miệng nụ cười một mực khó mà che giấu. Ba nhờ đột nhiên, một đạo lực lượng kinh khủng, rơi vào xung quanh bọn họ, nổ lên từng tầng bông tuyết, lực lượng cuồng bạo, cuốn lên tuyết rơi, hình thành gió lốc, hướng Khương Ly cùng Lục Giới mà tới. Lục Giới mở mịt nhìn về phía lực lượng kinh khủng này, Khương Ly ánh mắt mãnh liệt, nhào tới ôm lấy Lục Giới quay người, lách mình nhảy ra khe núi, tránh đi cái này một công kích. Tuyết rơi lưu loát mà rơi, cuồng bạo khí tức, vẫn như cũ chưa tán. Cút ra đây, Khương Ly đem Lục Giới ngăn ở phía sau, nghiêm nghị nói. A, trong gió tuyết, truyền đến hử lạnh một tiếng. Thanh âm này, Khương Ly nghe được lạ lẫm. Mãi đến cái kia một thân áo bào màu đỏ rực xuất hiện ở trong mắt Khương Ly lúc, nàng mới đoán được người thân phận. Thái Diệm Ly Hỏa Điện những cái kia luận đạo thiên tiêu, khí thế còn mạnh hơn Thái A, cũng chỉ có Thái Diệm. Giống tại Thái Diệm bên cạnh, còn đi theo một đầu hỏa diễm cự thú, đối với Lục Giới gầm thét, trong mắt hung tàn cùng tham lam, hết sức rõ ràng. Nó cũng không phải là không có phai màu, mà là nó nguyên bản là hỏa hồng như máu nhan sắc. Là Thái Diệm quân Khương Ly thế mà gặp gỡ Thái Diệm quân, lần này có trò hay nhìn. Cuối cùng không cần lại nhìn bọn họ tình trạng ý thiếp tha Thái Diệm xuất hiện, để màn trời bên ngoài người, đều kích động lên. Bọn họ cuối cùng không cần lại bị cưỡng chế rót thức ăn cho chó. Màn ánh sáng bảy màu bên trong, Ly Hỏa Điện vị trí, điện chủ thấy cảnh này, lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới, Thái Diệm thế mà cây đuốc linh thú cho triệu hoán đi ra. Ta Ly Hỏa Điện thánh thú linh, hắn cũng có thể dẫn ra, quả nhiên là đời này đệ tử bên trong, xuất chúng nhất thiên tiêu. Nguyên lai, Thái Diệm dẫn linh đi ra, cũng không phải là phổ thông linh, mà là Ly Hỏa Điện thánh thú linh. Khương Ly. Thái Diệm quân lạnh lùng nhìn về phía nàng, tiêu căng nói, gọi ngươi linh một trận chiến.